Nhân sinh hung hãn, chương 126, hạnh phúc tràn đầy Lý Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Internet tin tức đó là càng xào càng nóng. Lâm Phàm hiện tại cũng coi như là một cái người nổi tiếng. Tuy rằng này hot có gì đó không đúng, nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là người có danh tiếng. Hắn cũng coi như là thể nghiệm một hồi người nổi tiếng nhiều thị phi. Này Internet tuy rằng mắng người tương đối nhiều, nhưng mình lại không đem các loại để ở trong lòng. Quản bọn họ nói thế nào, chính mình hoàn toàn không đáng kể. Leng keng, điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, huynh đệ, này Internet là tình huống thế nào? Lâm Phàm, ai biết a, ở không đi gây sự chứ? Không cần phải để ý đến. Qua một thời gian ngắn liền im hơi lặng tiếng. Vương Minh Dương vui vẻ nói. Không phải nói ngươi. Ngươi này tâm thái cũng quá tốt rồi đi. Internet đem ngươi hắc thành như vậy. Lại vẫn không có chút nào gấp. Lâm Phàm nói. Vội vã làm gì. Coi như gấp của bọn hắn cũng sẽ không dừng tay như vậy a, còn không bằng lòng bình thường đây. Phục rồi. Châu bò. Vương Minh Dương không lời nào để nói. Đối với Lâm Phàm đó là hoàn toàn phúc khí. Diêm thủ nhân hắn vẫn quan tâm Lâm Phàm sự tình, nên biết chuyện này thời điểm, hắn biểu hiện so với Lâm Phàm còn vội vàng hơn. Bánh cầm tay bên trong phóng độc phẩm. Này cái quái gì vậy, là cái nào đồ cho nghĩ ra được? Tuy rằng hắn không có hỏi, thế nhưng vô điều kiện tin tưởng Phàm tử, bởi vì hắn biết Phàm tử sẽ không làm ra chuyện như vậy. Phàm tử, ngươi không nên quá thương tâm. Những phóng viên kia cũng quá ghê tởm. Hoàn toàn chính là bịa đặt a, Diêm thủ nhân khẳng định cho rằng Phàm tử rất thương tâm. Hết sức khổ não, chuẩn bị trước tiên gọi điện thoại. Sau đó xin nghỉ tới an ủi một hồi. Chuyện này đặt ở trên người người đó cũng không tốt bị a, Lâm Phàm sững sờ. Sau đó cười nói, thương tâm cái gì a, trước không nói. Ta vừa kế tiếp một cái tay du, ngồi xổm ở trong bụi cỏ đây. Đợi lát nữa kết thúc trò chuyện tiếp. Diêm thủ nhân sững sờ. Du hí, ta đi, được rồi, người trước chơi. Hắn không nghĩ tới Phàm tử vào lúc này vẫn còn có tâm tình chơi game. Cũng là nghiêu bức, sau đó lục tục lại là mấy điện thoại. Này để Lâm Phàm bất đắc dĩ. Đã ở trong bụi cỏ mai phục được rồi. Chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Có thể sao có thể nghĩ đến một cú điện thoại đến rồi. Trực tiếp cắt đoạn. Làm lại đi lên thời điểm. Du hí nhân vật trực tiếp nằm chết. Sau đó ở đội hữu rít gào hả. Trực tiếp lui ra du hí. Trò chơi này không thể chơi. Thật sự là quá tổn hại thân thể. Xin hỏi Lâm Phàm có ở đây không? Bên ngoài truyền đến âm thanh. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới. Không quen biết a, ta chính là. Ngươi là. Tiểu Lý có chút kích động. Cũng có chút chờ mong. Xin chào. Ta là cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm kỹ thuật viên Lý Binh. Gọi ta Tiểu Lý là tốt rồi. Điền thần côn dơ lên đầu. Ngô Thiên Hà phụ nữ cũng nhìn người đến. Há. Có chuyện gì? Lâm Phàm có chút không hiểu nổi. Này cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm kỹ thuật viên tìm đến mình làm gì? Này có cái gì không đúng a? Lý Binh quan sát một chút mặt tiền cửa hàng. Cảm giác bình thường hết sức. Cửa tiệm cái kia bánh cầm tay xe đẩy cũng hết sức cũ nát. Cùng quán ven đường không hề khác gì nhau. Bất quá chính là như vậy một cái xe đẩy. Làm sao sẽ làm ra ngon như vậy bánh cầm tay? Vấn đề này hắn không nghĩ ra. Cũng không quá nghĩ rõ ràng. Bởi vì hắn lần này chủ động đem mấy thứ đưa tới. Chính là vì trở lại nếm một chút này mỹ vị bánh cầm tay. Đương nhiên trước đây đề chính là trước mắt vị này cậu chủ nhỏ nguyện ý cho tự mình tiến tới một phần. Lý Bình lấy ra một tờ tờ khai. Kiểm nghiệm được. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta tới đưa cái này báo cáo kết quả đưa cho ngươi. Lâm Phàm trong lòng vui a hát một hồi. Vậy thật rất cảm tạ a, còn làm phiền phiền ngươi tự mình đưa tới. Đây là phải, ta là công chức, chính là nên vì nhân dân làm việc. Huống hồ chuyện này không nghĩ tới sẽ bị một đám phóng viên cho lấy được internet. Mang cho ngươi đến rồi ảnh hưởng rất lớn. Ta đây trong lòng cũng là rất khó chịu. Những phóng viên này có lúc vì đề tài, không có chút nào theo đuổi sự thực. Thực sự là quá ghê tởm. Lý Binh đem tờ khai giao cho Lâm Phàm tay bên trong. Nhưng cũng không có ý muốn đi. Chính mình chủ này động tới được nguyện vọng vẫn không có thật hiện đây. Nơi nào cam lòng ly khai a, cảm tạ a, Lâm Phàm lần thứ hai cảm tạ. Liếc mắt nhìn tờ khai. Mặt trên một vài thứ nhìn không biết rõ. Bất quá có hai chữ vẫn là nhìn hiểu. Hợp lệ. Lý Binh không có muốn đi ý tứ. Khoát tay. Không cần cảm ơn. Thật sự không cần cảm ơn. Chỉ là lúc này, Lý Binh phát hiện đối phương không có nói tới bánh cầm tay chuyện này. Hắn cảm giác mình nên hơi hơi nhắc nhở một hồi. Biểu đạt mình một chút ý nghĩ. Cũng tốt làm cho đối phương rõ ràng a, kiểm nghiệm thời điểm sẽ dùng một khối nhỏ. Sau đó cái bụng quá đói. Liền đem còn dư lại ăn hết. Người có thể không biết. Lúc đó ta sau khi ăn xong. Ta cảm giác mình cả người đều giống như bay ở trên trời giống như. Loại cảm giác đó thật sự không biết nên làm sao hình dung. Dù sao thì là ăn ngon. Ăn cực kỳ ngon. Lý Binh tán dương nói rằng. Hắn cảm giác mình bây giờ nói đủ trực bạch a, nếu như ăn không được. Thật có thể quá đáng tiếc. Chính mình khẳng định cũng sẽ đặc biệt thương tâm. Điền Thần Côn hút thuốc. Liếc mắt nhìn Lý Binh. Nhân ra đẩy ngày nóng bức đem tờ khai đưa tới. Không bằng mời người ta ăn bánh cầm tay đi. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Người trước mắt này. Chính là cái quái gì vậy muốn ăn bánh cầm tay. Còn cái quái gì vậy làm bộ thật không tiện. Thật sự cho rằng ta ruộng người nào đó không thấy được không thành. Bất quá vẫn đúng là không từ mà biệt. Tiểu tử này bánh cầm tay không thể chê. Nắm giữ thần kỳ độc tính. Ai ăn ai xui xẻo. Đời này cũng đừng nghĩ quên cái mùi này. Giờ khác này, Lý Binh khuôn mặt có chút hồng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Điền Thần Côn. Hận không thể trực tiếp mân mê cái mông. Đem quý giá của mình địa phương cống hiến cho hắn. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn thật không biết. Nhưng sau đó Lý Binh nói ăn xong bánh cầm tay phía sau. Hắn xem như là hiểu. Đồng thời cái tên này vẫn không chịu đi. Xem ra chính là muốn ăn bánh cầm tay a, muốn ăn. Lâm Phàm cười hỏi. Lý Binh có chút ngượng ngùng. Nhưng vì bánh cầm tay vẫn là điểm đầu. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra. Cười nói đảo. Vậy được, không thành vấn đề. Bất quá trước lúc này. Ta phải quay cái video. Người cũng là biết liền bởi vì chuyện này. Internet đều mau đưa ta hack ra bay liệng. Người có thể phải cho ta bằng chứng mới được. Lý Binh vừa nghe nhất thời vui. Được, được, không thành vấn đề. Tình huống như thế ta tự nhiên thời gian việc nghĩa chẳng từ A, mở video lên. Cái gì chuẩn bị xong? Lý Binh trực tiếp nắm ra giấy hành nghề của mình món quay về kính đầu bắt đầu diễn thuyết. Hoàn mỹ. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Lý Binh cũng là đặc biệt ra sức. Vì này bánh cầm tay hắn là vắt hết óc. May là trước đây giáo sư văn chương không sai. Chính mình cũng học rất nhiều từ ngữ. Này nội dung trên nhất định là đem Lâm Phàm thổi thiên hoa loạn trụy. Thổi để người cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bảo tồn tốt video. Lâm Phàm đi tới trước gian hàng. Vậy thì làm thêm vài phần được rồi. Này thật ra đưa tới cũng là không dễ dàng a, cho tới internet cái kia chút bình xịt. Đợi lát nữa để cho các ngươi biết bánh cầm tay lợi hại. Lại vẫn thật tin tưởng ta đây bánh cầm tay bên trong thả ma túy. Thực sự là quá ghê tởm. Cuối cùng Lý Binh cầm 3 phần bánh cầm tay. Dường như thu được chí bảo giống như vậy. Hưng phấn đứng ở nơi đó. Sau đó cắn một cái. Nhất thời trên mặt trào hiện tràn đầy hạnh phúc. Ăn ngon. Thật sự ăn quá ngon. Lần này đúng là kiếm bộn rồi. Lý Bình sắc mặt toát ra một. Phát hiện vật phẩm lụm. Loại làm người vẻ mặt khó thể tin. Xung quanh đi ngang qua các thị dân. Nhìn một màn trước mắt này. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại tin tức đều bùng nổ. Này bánh cầm tay bên trong có vấn đề. Vẫn còn có người dám liều mạng thử nghiệm. Đúng là điên. Lý Bình hạnh phúc tràn đầy rời đi. Lúc đi, vẻ mặt đó không thể chê. Gương mặt hưởng thụ. Lâm Phàm nhìn rời đi Lý Bình. Thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó lại nghĩ ăn. Xếp hàng đều có thể xếp ngươi hoài nghi nhân sinh. Lại vẫn hưng phấn như thế. Bây giờ lúc này, nên cùng internet cái kia chút bình xịt cố gắng đấu một trận. Dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình block cho công chiếm. Thật sự là quá cầm thú. Cách chương.